trúc mã và kẻ từ trên trời rơi xuống he. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư Hàn thân mang thương tích, có muốn nhanh cũng nhanh không được. Lúc đi ngang qua khu vực sân khấu chính, cậu cất điện thoại, đi thẳng về cửa hông sân vận động. Đó là một cánh cửa sắt màu xám nhạt. Người ngồi bên cạnh là thầy Lý của phòng công tác học sinh. Thầy Lý vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ. Lại là em, đại hội thể thao cũng muốn trốn sao? Phó Dư Hàn đem giấy ra cổng được phòng y tế cấp đưa cho ông. Em bị căng cơ, phải đi kiểm tra. Sao không kêu người lớn tới đón? Thầy Lý nhíu mày, người lớn ở đâu ra à? Phó Dư Hàn độc lai độc vãng vốn đã nổi tiếng trong nhận thức của các giáo viên. Thầy Lý thở dài, đi đường cẩn thận một chút. Kiểm tra xong thì nhanh chóng trở về. Ông mở cổng cho Phó Dư Hàn. Trước cổng sân vận động là trục đường chính của thành phố. Xe cộ đông đúc, bên trái có một con đường nhỏ dẫn đến khu chợ phía sau. Đây là khu chợ chuyên buôn bán vật dụng dùng trong ngành hội họa. Văn phòng tứ bảo đa dạng phong phú. Kiến trúc các tòa nhà khá cổ kính. Cả khu phố đều mang phong cách cổ xưa. Tùy tiện đi qua bất kỳ con đường nào cũng có thể thấy được những tòa nhà mái cong đặc trưng truyền thống. Chẳng biết có phải do bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ở đây hay không mà những hàng cây ngô đồng trên các con đường này đều tươi tốt hơn so với nơi khác. Quân Phang Si Bao văn phòng tứ bảo, bốn đồ dùng cần thiết sử dụng trong viết chữ và vẽ tranh gồm giấy, mực, bút, nghiên, chia sẻ vị trí của Văn Dục vẫn luôn bật, đến giờ cũng không di chuyển đi nơi khác. Phó Dư Hàn đi đến bên cạnh khu chợ, rẽ vào một hẻm nhỏ yên tĩnh. Đây chính là con đường phía sau khu chợ. Không có người qua lại. Chất đầy đồ vật linh tinh. Phó Dư Hàn mới vừa rẽ vào đầu hẻm liền nghe thấy có người nói chuyện. Có phải em vì cậu ta hay không? Nói bao nhiêu lần rồi? Không phải. Là bởi vì Phó Dư Hàn sao? Bước chân Phó Dư Hàn chợt ngừng. Cậu trăm triệu lần không ngờ có thể nghe được tên mình ở đây. Bước chân tạm dừng chốc lát lại tiếp tục tiến về phía trước. Đám người kia đứng phía sau một đống đồ vật linh tinh. Chủ quan là bệnh, phải trị, tôi theo đuổi ai là chuyện của tôi. Không liên quan gì đến bọn họ cả. Được chưa, tôi đây là tự bản thân không thích cậu. Cho dù có những người khác hay không tôi đều không thích cậu. Từ Thiến Di một hơi nói hết, kẻ đối diện nghe xong lại không nói một lời. Trong lúc nhất thời bầu không khí an tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng chim ríu rít. Bỗng nhiên, Phó Dư Hàn nghe thấy một tiếng cạch, cậu tiến về phía trước vài bước, trông thấy Tiền Khải Nhạc đang ngậm điếu thuốc vừa đốt, dáng vẻ nhếch miệng híp mắt kia chẳng khác gì một tên lưu manh. Từ Thiến Di cau mày lui lại, cách Tiền Khải Nhạc thật xa. Văn Dục một tay đút túi quần, dựa lưng vào cột gỗ bên cạnh. Giống hệt dáng vẻ ngày đó ở lầu ba nghe lén Phó Dư Hàn bị Diêu chủ nhiệm dạy dỗ. Hắn vốn dĩ đang cúi đầu chơi điện thoại, vừa nghe tiếng bước chân liền ngẩng lên, vô cùng tự nhiên nở nụ cười. Cậu đến rồi. Chân mày Từ Thiến Di nhíu lại, có chút ngạc nhiên. Cậu gọi cậu ấy đến sao? Ừ, gọi cậu ấy đến làm gì? Xem kịch. Văn Dục vẫy vẫy tay với Phó Dư Hàn. Bên này, chỗ VIP ở đây. Phó Dư Hàn đi qua, chỗ VIP của cậu đến cái ghế ngồi cũng không có sao. Thái độ của hai người vừa quen thuộc lại tự nhiên, thoạt nhìn không hề bất đồng giống như bên ngoài đồn đại. Khiến kẻ bị làm ngơ Tiền Khải Nhạc không hiểu sao muốn bốc hỏa. Nếu nói hai người bọn họ vì tranh giành Từ Thiến Di mà hẹn đánh nhau là thuốc nổ. Vậy thì ngày đó giữa trưa cả hai liên thủ uy hiếp hắn chính là kíp nổ. Lại thêm giờ khắc này. Thái độ ngó lơ kia chẳng khác nào đang châm lửa, nổ hắn đến mức không thể nào triệt để hơn. Bọn mày đến xem kịch sao? Tiền Khải Nhạc cười lạnh một tiếng. Tới hết cũng tốt, tao đỡ phải đi tìm. Từ Thiến Di lập tức trợn trắng mắt. Cậu vẫn chưa chịu thôi đi sao? Ở đây không phải trong trường học. Tiền Khải Nhạc vẻ mặt rừng rưng cười nói. Cũng không có ai giám sát. Nếu hôm nay tôi đánh cả hai đứa nó thì thế nào? Thiến Di, tôi cũng không ngại nói thật cho em biết. Nếu em cứ mãi không chịu đáp ứng tôi, Vậy thì chẳng thà tôi tự mình giải quyết chuyện này trước. Từ Thiến Di sợ ngây người. Cậu điên rồi sao? Phó Dư Hàn từ nãy đến giờ vẫn không thèm liếc nhìn Tiền Khải Nhạc. Ánh mắt dán chặt trên chân Văn Dục. Dường như hắn rất thích tư thế đứng dựa lưng vào tường thế này. Chân phải chống đất, chân trái hơi rũ xuống. Trước đây Phó Dư Hàn cho rằng này là do hắn thích làm màu. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại. Đây có thể là vì muốn để cho chân trái được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu tình huống nghiêm trọng như vậy, vì sao cứ nhất định muốn thay cậu chạy tiếp sức? Em nghĩ tôi điên rồi cũng được. Tiền Khải Nhạc hung hăng rít điếu thuốc trên miệng. Sau đó đem tàn vứt xuống mặt đất. Mãnh liệt dẫm lên. Tôi vì em mà khiến cho lớp 2 đắc tội cả 6 lớp. Em đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Lại theo đuổi hết người này đến người kia. Bọn chúng có người nào để ý đến em không? Tôi thấy, dáng vẻ này của em chính là mặt dày không biết xấu hổ. Từ Thiến Di vừa kinh ngạc vừa tức giận. CMM, đừng mắng. Con gái nói tục không tốt. Văn Dục quay đầu đi. Lười biếng nhìn về phía Tiền Khải Nhạc. Khóe miệng mang theo nụ cười đùa cợt. Cậu ta muốn đánh cứ để cậu ta đánh. Chúng ta hiện tại không phải có 3 người sao? Động tác của Phó Dư Hàn chợt khựng lại. Cậu gọi tôi đến để đánh nhau à, cậu sợ sao? Văn Dục híp mắt nhìn cậu, nở nụ cười. Mỗi khi Văn Dục dùng vẻ mặt và giọng điệu này hỏi cậu có sợ không? Phó Dư Hàn từ trước đến nay đều chưa bao giờ thấy mình hèn nhát. Huống hồ Tiền Khải Nhạc còn dẫn theo 2 tên đàn em. 2 kẻ kia một cao một thấp, khá gầy gò, đứng đối diện với bọn họ. Nhìn thế nào cũng thấy không có bao nhiêu sức chiến đấu. Sợ cái dám, Phó Dư Hàn hừ lạnh một tiếng. Bình tĩnh nói, cũng chỉ có vài người thế này. Văn Dục rút tay ra khỏi túi quần. Khiêm tốn cho cậu một cái vỗ tay. Lần thứ 2 bị bọn họ làm ngơ. Tiền Khải Nhạc đã quắn quéo sắp chết. Hắn tức giận khiến cả gương mặt đỏ bừng. Móc ra đi động bắt đầu gọi. Coi thường tao không có anh em à, alo. Anh, đúng, nơi này rất tốt, anh có thể đến, không sao cả, hắn cúp điện thoại, chỉ vào bọn họ nói, tao hôm nay nhất định phải giải quyết bọn mày, đừng hòng đứa nào chạy được. Từ Thiến Di lập tức cãi nhau với hắn. Phó Dư Hàn nhìn Văn Dục, Văn Dục cũng nhìn cậu, hôm nay còn có ai tỏ tình à? Phó Dư Hàn sửng sốt một lúc mới hiểu được hắn hỏi cái này là vì câu. Ngày tỏ tình, kia của cậu. Lão Tôn, cậu ngừng một chút, không biết nghĩ thế nào lại bổ sung thêm một câu. Cậu ấy sợ cậu câu mất trái tim Trần Mộng Nhàn. Cậu không nói cho cậu ta tôi thích. Sao, ở đây còn có người khác. Cho nên 2 chữ, cộng đồng số ít, Văn Dục chỉ làm khẩu hình. Bên cạnh có người vẫn đang cãi nhau. 2 người họ lại ở bên này chụm đầu nói nhỏ. Nhìn vào có chút khôi hài. Trong mắt Phó Dư Hàn khẽ đảo. Nếu Trần Mộng Nhàn theo đuổi cậu, thì tôi có tổn thất gì sao? Văn Dục sửng sốt, vậy thì vì sao tôi phải thay cậu? Khụ, Văn Dục nhướng mày, như nhau thôi. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân lộn xộn, giống như có vài người đang đến. Từ Thiến Di bởi vì cãi nhau với Tiền Khải Nhạc mà vô thức nhích về phía trước. Nghe tiếng liền theo bản năng quay đầu, sợ hãi kêu lên. Cậu vậy mà còn gọi đám thanh niên lêu lỏng này đến. Chúng ta vẫn còn là học sinh đó. Gọi thanh niên lêu lỏng vẫn còn rất khiêm tốn. Thực tế 5 kẻ mới đến đều cao to vạm vỡ. Cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo bó sát người. Cánh tay khắc đầy hình xăm. Cầm trong tay một cây gậy dài không rõ chất liệu. Dáng vẻ rõ ràng chẳng khác gì mấy tên côn đồ. Văn Dục lúc này mới quay đầu lại. Hắn nhìn biểu cảm của Từ Thiến Di liền đi về phía trước 2 bước. Lướt qua đống đồ vật linh tinh chất cao đến đầu người trong con hẻm. Thấy rõ 5 tên lưu manh mới đến. Văn Dục híp mắt, áp suất quanh thân giảm xuống mấy phần. Bởi vì thường ngày Văn Dục luôn là dáng vẻ tươi cười thân thiện. Cho nên loại biến hóa này vô cùng dễ nhận ra. Ngoại trừ Phó Dư Hàn thường âm thầm đấu với hắn. Những người khác thậm chí còn không biết Văn Dục có bao nhiêu suy nghĩ ác liệt. Càng đừng nói đến việc trông thấy bộ dáng nghiêm túc như hiện giờ của hắn. Tiền Khải Nhạc không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt. khóe miệng khẽ giật, cố gắng cười thật lớn. Sợ rồi sao? Yên tâm, thành thật đứng yên cho tao đánh thì chuyện này liền xong. Tao sẽ không đánh bọn mày tàn phế đâu. Phế vật, Văn Dục đột nhiên nói. Dứt lời liền nhìn về phía Phó Dư Hàn. Sau đó mới chuyển ánh mắt lên người Tiền Khải Nhạc. Cất giọng lạnh lẽo. Nhìn cái gì? Tôi đang nói cậu đấy. Theo đuổi người khác mà phải dùng vũ lực uy hiếp. Đánh nhau lại muốn nhờ người hỗ trợ. Học tập thi cử còn chưa đạt đến trung bình. Ngoại hình còn xấu. Không phải phế vật thì là cái gì? Cả gương mặt Tiền Khải Nhạc đỏ bừng. Mày đừng có quá kiêu ngạo. Anh, năm tên thanh niên vạm vỡ kia bỗng tăng nhanh tốc độ. Trong chớp mắt liền sắp đến gần. Văn Dục đột nhiên giơ chân trái lên. Thân thể lấy chân phải làm trục. Hoàn hảo xoay một vòng. Hung hăng đá vào đống đồ vật linh tinh trong con hẻm. Mấy thùng giấy lập tức ào ào rơi xuống khiến bụi đất bay lên tứ tung. Văn Dục một bên bắt lấy tay Từ Thiến Di. Một bên nắm lấy Phó Dư Hàn. Chạy. Ai ngờ phản ứng của Phó Dư Hàn còn nhanh hơn. Trở tay bắt được tay hắn trước. Hướng về một con hẻm khác chạy như bay. Tiền Khải Nhạc sửng sốt 3 giây mới lấy lại được tinh thần. Chỉ vào bóng dáng bọn họ hét lên với hai tên đàn em. Đuổi theo. Vừa kéo tay vừa chạy vô cùng bất lợi. Chờ đến khi đã chạy được một đoạn. Từ Thiến Di liền hất tay Văn Dục ra. Phó Dư Hàn ở phía trước dẫn đường. Dường như cậu đối với các hẻm hóc trong khu vực này vô cùng quen thuộc. Lúc quẹo vào không hề do dự chút nào. Không bao lâu liền rẽ vào một cửa hàng. Phó Dư Hàn đầu cũng không thèm quay lại. Kéo Văn Dục đi vào trong tiệm. Cửa hàng này vô cùng lớn. Diện tích xấp xỉ bằng 4 gian hàng bình thường. Điều kiện vật chất cũng tốt hơn những nơi khác một chút. Phía sau bức rèm trong góc còn có thêm một nhà vệ sinh. Bên trái nhà vệ sinh có một cầu thang đi lên. Bên kia là con hẻm nhỏ bọn họ vừa chạy khỏi. Phó Dư Hàn dẫn đầu. Trực tiếp đưa cả bọn lên lầu 2. Trên lầu không phải cửa hàng mà là một căn phòng. Phó Dư Hàn đi đến giữa hành lang. Đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống. Văn Dục và Từ Thiến Di cũng đã tới. Nơi này cách dưới lầu rất gần. Cửa sổ cũng mở ra. Chỉ cần bọn họ nói chuyện sẽ lập tức bị nghe thấy. Ba người không ai lên tiếng. Nhìn đám người đuổi theo chạy vào trong cửa hàng. Không bao lâu liền vang lên tiếng cãi cọ ồn ào. Sau đó bị chủ tiệm đuổi ra ngoài. Làm gì vậy hả? Học sinh sao không chịu đi học? Chạy tới nơi này của ta làm loạn cái gì? Sách vở bị các cậu quăng đến trong bụng cầu rồi sao? Không biết rằng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của người khác sẽ bị thiên lôi đánh phải không? Sức chiến đấu của người phụ nữ trung niên này vô cùng áp đảo. Cho dù đối diện là 5 tên thanh niên cao to vạm vỡ cũng không sợ. Huống hồ, nơi này vốn dĩ là một khu chợ đặc biệt. Chủ cửa hàng đều là lão đại một vùng. Nữ chủ tiệm lúc đầu thấy người tới là học sinh vẫn không có phản ứng. Đến khi trông thấy 5 tên thanh niên kia lập tức chuẩn bị báo cảnh sát. Dưới lầu ồn ào loạn thành một nồi. Phó Dư Hàn dựa vào tường nói. Nghỉ ngơi một lát, chút nữa chúng ta đi ra ngoài bằng cửa sau. Bọn chúng ở phía trước sẽ không nhìn thấy. Từ Thiến Di còn chưa kịp khôi phục nhịp thở. Chỉ gật gật đầu. Văn Dục quay lại, liếc Phó Dư Hàn một cái. Đây là nhà cậu sao? Nói linh tinh cái gì? Phó Dư Hàn vốn dĩ không muốn trả lời. Lại đúng vào lúc này đối diện với ánh mắt Văn Dục. Hắn vẫn không cười. Nhưng cảm xúc đã không còn lạnh lùng như vừa nãy. Nhìn vào giống một người bình thường hơn. Ma xui quỷ khiến. Cậu lại bồi thêm một câu. Tôi thường đến nơi này mua đồ. Bà chủ rất tốt. Văn Dục lúc này mới nhớ ra. Lúc nãy khi vừa bước vào hắn thoáng nhìn. Thấy một nửa cửa hàng bày bán văn phòng tứ bảo. Một nửa còn lại bán dụng cụ vẽ tranh. Trong lòng Văn Dục khẽ động. Đi thôi. Phó Dư Hàn cúi đầu. Cậu có thể đi tiếp không? Không sao. Văn Dục có chút thất thần. Sao cậu không tự hỏi chính mình đi? Bệnh nhân, tôi càng không có chuyện gì. Người thủy tinh, hai người bọn họ vừa tranh cãi vừa quay trở về. Đi được một đoạn mới phát hiện Từ Thiến Di không nhúc nhích. Cả hai quay đầu lại. Đi thôi. Từ Thiến Di phồng má, nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm có chút phức tạp. Này, thật xin lỗi. Cái gì? Phó Dư Hàn hỏi. Tôi xin lỗi hai cậu. Từ Thiến Di nói, thật ra tôi chỉ là thích ngắm nam sinh đẹp trai. Lúc nói theo đuổi cậu cũng không nghiêm túc, chỉ muốn vui đùa một chút thôi. Vốn nghĩ rằng sẽ không ảnh hưởng đến ai, nhưng hình như tôi đã mang đến không ít phiền phức cho các cậu rồi. Cậu ta thế nào tôi không biết. Phó Dư Hàn quay sang bên cạnh liếc mắt một cái. Tôi không để bụng đâu. Dựa theo tính cách Phó Dư Hàn, nếu cậu để bụng chuyện của Từ Thiến Di thì đã sớm giải quyết từ lâu rồi. Sẽ không im lặng đến bây giờ. Tôi biết cậu là người tốt. Lần đó cậu giúp tôi, tôi vẫn nhớ kỹ. Từ Thiến Di thở dài. Văn Dục, tôi sao? Tôi cũng không ngại. Văn Dục tựa như vừa mới hoàn hồn. Phó Dư Hàn còn không để ý thì tôi làm sao có thể chứ? Chuyện này mà cũng tranh. Cậu có phải trẻ con không hả? Phó Dư Hàn nhíu nhíu mày. Vậy người nào đó trông chờ Trần Mộng Nhàn theo đuổi tôi thì trưởng thành lắm sao? Phó Dư Hàn quay mặt đi, nói gần từng chữ một. Nhưng mà tôi đã nói cho Lão Tôn biết, cậu có người mình thích rồi, sẽ không thích Trần Mộng Nhàn. Như vậy cũng đủ tôn trọng cậu rồi chứ? Văn Dục ngẩn người, sau đó cười thành tiếng. Nụ cười của hắn vừa sạch sẽ lại sáng ngời. Phó Dư Hàn trông thấy, thần sắc không hiểu sao bỗng nhiên buông lỏng. Ngoài cửa sổ, từng đám mây lần lượt kéo đi. Bầu trời chớp mắt liền trong xanh trở lại. Hết chương 21 Văn phòng tứ bảo. Cây ngô đồng, cách chương.